Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, phần 104. Chương 104 Một mảnh đen nhánh 19 kế tiếp trên đường. Khôi phục tinh thần lực thời xa lại lần nữa vì hai vị bất hạnh nhà thám hiểm thanh trừ trong cơ. Thể trùng trứng, lại lần nữa thu hoạch hai bình trùng trứng ném vào trong không gian, đồng thời cũng thu hoạch càng nhiều khâm phục ánh mắt, trong bất chi bất giác. Thời xa tại đây đàn nhà thám hiểm uy tín đã vượt qua nguyên bản ẩn hình người lãnh đạo Hứa Trọng An, Hứa Trọng An tổng cảm thấy thời xa là cố ý. Ở Đinh Dậu rời khỏi sau, bất quá Hứa Trọng An tâm thái còn tính hảo. Trừ bỏ đối mặt thời xa thời điểm cảm thấy có điểm xấu hổ. Mặt khác cùng ngày thường cũng không có gì khác biệt, thời xa uy tín lại cao. Hắn cũng không hiểu biết ở đây nhà thám hiểm, phân phối công tác nhiệm vụ này đó. Vẫn là muốn dựa cùng đại gia quen thân giải đại gia tình huống Hứa Trọng An ra mặt thời xa cũng. Không kiên nhẫn quản này đó, dùng La Tuấn Nhất nói tới nói. Bọn họ cái này đội ngũ. Đi được chính là cao tinh tiêm lộ tuyến, đồng bạn đều là quý tinh bất quý đa quản lên một chút cũng không phiền toái. Mọi người đều có thể chiếu cố hào tự mình, qua bớt việc lại trải qua một ngày lên đường, trừ bỏ vẫn luôn vây quanh ở trong bóng đêm trùng tộc. Ở không có mặt khác ngoài ý muốn phát sinh, cái này làm cho nhà thám hiểm căng chặt thần kinh hơi chút thả lỏng một chút. Lại không dám chân chính lơi lỏng, khẩn trương không khí lại dần dần ở nhà thám hiểm bên trong lan. Tràn, quả nhiên quả an tĩnh cũng không tốt, dễ dàng miên man suy nghĩ, lại một lần nghỉ ngơi lúc sau. Nơi xa đột nhiên bộc phát ra kinh thiên ngọn lửa, cũng không có tiếng nổ mạnh truyền đến, ngọn lửa lại thoát ra nửa ngày cao, loại này hình thức. Tuyệt đối là nhà thám hiểm mới có thể có động tĩnh. Bên kia, hẳn là có nhà thám hiểm ở chiến đấu, không, Hàn Hủ lắc lắc đầu. Không phải chiến đấu, trong gió cũng không có chiến đấu hơi thở truyền đến. Kia không giống như là chiến đấu, là cầu cứu, kia ngọn lửa. Lộ ra tận trời tuyệt vọng, ta muốn đi xem, Hàn Hủ nhìn thoáng qua thời xa, đi thôi, khó được Hàn. Hủ sẽ có loại này yêu cầu, thời xa không đạo lý ngăn cản, chú ý an toàn. Chính mình an nguy quan trọng nhất, biết không ân, Hàn Hủ gật gật đầu, hóa thành một trận thanh phong biến mất ở đại gia trước mắt. La Tuấn Nhất nguyên bản còn đang xem. Bầu trời lửa khói, cảm nhận được tiếng gió, một quay đầu, liền phát hiện Hàn Hủ không thấy. Tiểu tử này đi chỗ nào, đi lo chuyện bao đồng ai, La Tuấn Nhất còn sửng sốt một chút. Hắn như thế nào còn đặt ta việc a, lo chuyện bao đồng này không phải La Tuấn Nhất chính hắn sở. Trường đặc biệt sao cho nên ở đây, trừ bỏ Hàn Hủ, không ai ý thức được kia lửa khói là ở cầu cứu. Thậm chí là thời xa chính mình, cũng chưa có thể có cái loại này thể hội, Hàn Hủ này dã thú trực giác. Quả nhiên không phải những người khác có thể lý giải, những người khác cũng không nhàn rỗi. Nhỏ giọng thương nghị lúc sau, cũng phái ra tiên quân, lấy tốc độ am hiểu lực công kích cũng rất cường hãn vài vị nhà thám hiểm dẫn đầu chạy đi ra. Ngoài, trong đội ngũ còn có vài vị cũng không am hiểu chiến đấu kỹ thuật nhân viên. Hành động năng lực cũng đã chịu hạn chế, cho nên đại bộ đội di động tốc độ cũng rất có hạn nhưng là tình huống khẩn cấp. Cũng từ mặt khác đội viên mang theo nhanh hơn tốc độ thời xa bên này đơn giản nhất. Béo Quất biến thân lúc sau, hắn liền dựa Béo Quất hỗ trợ, ngồi còn rất thoải mái, Đinh mới tới dậu nhìn đến Béo Quất sau khi biến thân trừ bỏ chiến đấu. Cư nhiên còn có tòa kỵ tác dụng, kinh ngạc táp táp lưỡi thời ca ngươi trò chơi này tiến độ thực rõ ràng cùng đại gia không giống. Nhau a, ngươi đều có chiến đấu tòa kỵ, chúng ta đều còn dùng hai cái đùi chạy thời xa ngồi ở Béo Quất trên lưng. Xem mọi người đều chạy thập phần nghiêm túc, Đinh Dậu cư nhiên còn có nhàn tâm cùng hắn nói giỡn. Trên cao nhìn xuống ngắm liếc mắt một cái Đinh Dậu, hâm mộ vẫn là ghen ghét, đã hâm mộ lại ghen ghét. Cầu bao dưỡng, Béo Quất một cái đuôi trừ ở Đinh Dậu trên lưng, may mắn Đinh Dậu hạ bàn thực mau. Cho dù là ở cao tốc di động chung, cũng chỉ là lảo đảo một chút, thực mau tìm được trọng tâm. một lần nữa đuổi kịp đại gia nện bước mập mạp. Ta hiện tại tốt xấu cũng là chiến hữu. Nhiều ít cấp điểm mặt mũi được không, béo quất hướng bên cạnh sai rồi một chút bước chân. To như vậy một cái thân hình, trực tiếp đem Đinh Dậu đâm bay đi ra ngoài. Dùng hành động tỏ vẻ cái gì gọi là không hảo, trên mặt đất lăn một vòng mới bò dậy. Đinh Dậu lau một phen trên mặt cho bụi. Mama sau răng cấm tân nhân đều là như vậy chịu khi dễ sao? Thời xa cười nói, ngươi thói quen liền hảo. Mập mạp tính tình không tính quá hảo, tóm được ai đều cáo, ngươi chớ chọc nó. Đinh Dậu hừ hừ một tiếng, Thịnh Nhan cũng ở một bên hát đệm, mập mạp mỗi ngày cáo. Là đại ca cùng Hàn đại ca, nhưng là không cào ta. Thời xa cười không nói chuyện. Béo quất cái này tiểu gia hỏa, đối nữ hai tử luôn là muốn ôn nhu vài phần, hơn nữa Thịnh Nhan còn cho nó làm tốt ăn, không giống mặt khác hai chỉ mỗi ngày cùng nó đoạt ăn. Đương nhiên so sánh dưới đối Thịnh Nhan muốn tốt hơn không ít. Mọi người đuổi tới thời điểm, bên này chiến đấu sớm đã kết thúc, từ hiện trường dấu vết tới xem. Phía trước khẳng định đã trải qua thảm thiết chiến đấu, nhưng là kỳ quái chính là, lưu lại dấu vết giữa, cũng không có nhiều ít chủng tộc dấu vết mỏng manh ánh sáng hạ. Hàn Hủ đứng ở chiến trường trung gian, vẫn không nhúc nhích sự tại kia, hắn bên chân còn nằm một người, không biết chết sống, cảm giác được thời xa bọn họ xuất hiện. Hàn Hủ chuyển qua đầu, sạch sẽ trên mặt tràn đầy túc sát hơi thở. Thời xa nhảy xuống. Chân vừa rơi xuống đất, Hàn Hủ cũng đã đứng ở hắn bên người, tự nhiên mà vậy duỗi tay đỡ hắn. Hàn Hủ sắc mặt không đúng. Thời xa đương nhiên đã nhận ra, phát sinh chuyện gì. Hàn Hủ thích một tiếng, nhân loại, luôn là ở giết hại lẫn nhau, rõ ràng là đồng loại. Đối đãi đồng loại lại có thể sử dụng như thế tàn nhẫn thủ đoạn. Thời xa bật cười, xoa nhẹ một phen Hàn Hủ gương mặt. Đêm kia không xưng hắn thần sắc xoa nát, nói, đây là nhân loại đặc sắc, ngươi lại không phải ngày đầu tiên biết, là tuần nhất không chịu cô đơn phun tào. Hàn Hủ một tự hỏi. Thời xa liền bật cười. Thời xa khinh phiêu phiêu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái La Tuần Nhất. Không để ý đến hắn, người kia thế nào, còn sống. Nhưng là, sống không lâu, Hàn Hủ lại suy một tiếng. Vừa mới hắn đổi tới thời điểm, chỉ nhìn đến chưa hết ngọn lửa dưới, người này gian nan đứng ở nơi đó, mà hắn chung quanh, còn có mặt khác vài vị tàn phá thi thể. Nhìn đến Hàn Hủ thời điểm, người nọ đã là nỏ mạnh hết đà, cong cong khóe môi, không cười ra tới, liền đổ qua đi, hôn mê bất tỉnh. Hàn Hủ đơn giản kiểm tra rồi một chút, phát hiện người này dị năng hao hết, ngũ tạng lục phủ đều bị phá hủy. Trong cơ thể tựa hồ còn có này kỳ quái đồ vật. Chỉ còn lại có một hơi. Kéo dài hơi tàn, muốn cứu hắn sao? Hàn Hủ nhìn thời xa. Ánh mắt sáng lấp lánh, người tưởng cứu hắn. Thời xa thực kinh ngạc. Người này có cái gì mị lực? Cư nhiên có thể làm Hàn Hủ tưởng cứu, hắn muốn sống. Hàn Hủ lại nhìn thoáng qua cách đó không xa, nằm trên mặt đất sinh tử không biết người. Nếu thuận tay nói, cứu, nếu thuận tay nói. Thời xa buồn cười, ta đây nhìn xem. Kết quả thời xa còn không có tới kịp động, cũng đã có người vọt đi lên. Đồng đại ca là đồng đại ca Thiên A, đây là tiểu Trần. Tiểu Tân đâu? Tiểu Tân cũng ở. Tiểu Tân ở nơi nào? Nguyên lai, nơi này cư nhiên còn có người quen tại. Nhìn đến nhau qua đi mấy người kia, thời xa không thể không cảm thán. Này một tổ người như thế nào liền như vậy xui xẻo, mấy người này. Vừa lúc chính là mặt sau bị hắn đuổi quá trùng hai vị. Mà nơi này thi thể, cùng với còn có một vị đang ở biến thành thi thể. Tựa hồ đều là bọn họ nhận thức người, không nói hai lời. Liền có người lập tức đem một lọ trị liệu dược tề nhét vào hấp hối người trong miệng. Một lát qua đi, người nọ miệng mũi chung đều trào ra đen nhánh máu. Tình huống lại không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp, thực nhanh có người lĩnh hội đến bây giờ hẳn là tìm ai xin giúp đỡ, lập tức chạy tới thời xa trước mặt. Thời tiên sinh làm ơn ngươi, đồng đại ca còn sống, ngươi cứu cứu hắn, cứu cứu hắn. Ngươi muốn tích phân, muốn vật tư, muốn cái gì đều được, cứu cứu hắn, cầu ngươi cứu cứu hắn. Người này tựa hồ so thời xa dự kiến chung còn muốn quan trọng. Xem những người này không làm bộ thần sắc, cùng với bọn họ rót trị liệu dược tề cái loại này không chút do dự thủ pháp. Là có thể nhìn ra tới. Trước làm ta nhìn xem, hảo. Ngài xem, có thể liền hắn liền hảo. Cứu cứu hắn, này ta cũng không dám bảo đảm, thời xa không dám đem nói đầy. Liền trị liệu dược tề đều không thể chữa khỏi thương. Hắn cũng không biết chính mình có thể làm cái gì, cẩn thận kiểm tra quá người này thương thế lúc sau. Thời xa mày cũng nhăn chặt, trị liệu dược tề sát thật đang ở trị liệu người này trong cơ thể thương thế. Nhưng là lại kinh động trong thân thể hắn mặt khác đồ vật. Đang ở đảo loạn hắn thân thể công năng, trị liệu dược tề một bên ở trị liệu, mà thân thể lại bị nhanh chóng phá hư, mang đến thật lớn thống khổ đồng thời. Lại làm hắn không có lập tức chết đi, mà cổ lực lượng này cũng rất kỳ quái, thời xa trước hết phán đoán ra chính là người này trong cơ thể đồng dạng cảm nhiễm, trùng chứng, tinh thần lực phân biệt lúc sau, lại phát hiện không chỉ như vậy, có chút đồ vật. Tựa hồ không thuộc về thế giới này, thời xa quay đầu hỏi hắn đồng bạn, hắn rốt cuộc đắc tội với ai, thời xa lời này đã thực rõ ràng tỏ vẻ ra. Đem người này xúc phạm tới như vậy không phải chủng tộc không phải trên tinh cầu này mặt khác lực lượng, mà là mặt khác nhà thám hiểm, vài người trao đổi ánh mắt lúc sau. Biểu tình đều trở nên thập phần kinh ngạc không có khả năng. Đồng đại ca là người tốt, ai đều sẽ cấp đồng đại ca vài phần bạc diện, như thế nào sẽ thương tổn hắn, như vậy, chính là người này chặn ai lộ đi tính, những việc này cùng hắn không quan hệ. Hắn vẫn là nghĩ như thế nào cứu người tương đối hảo, hứa đội, thời xa nhìn về phía hứa trọng an. Lại đây đáp bắt tay thế nào, cứu người quan trọng. Hứa trọng an cũng không hỏi nhiều, đi đến thời xa trước mặt, biểu tình nghiêm túc muốn ta như thế nào làm thời xa phía trước đuổi trùng thủ pháp hứa trọng an. Cũng nhìn, cái loại này tinh thần lực vận dụng đến mức tận cùng phương thức. Hắn căn bản vô pháp với tới. Tức khắc liền mất đi bất luận cái gì lòng hiếu thắng, bước đầu phán định. Vị này đồng tiên sinh trừ bỏ bị trùng tộc xâm lấn ở ngoài. Trong cơ thể còn có một loại khắc chế dị năng giả độc dược. Đang ở dần dần phá hư thân thể hắn cơ năng. Hơn nữa, còn có người ở trong thân thể hắn rót vào cao độ dày tang thi virus. Miễn cưỡng còn bị hắn dị năng cấp bậc áp chế. Nhưng là thực mau liền sẽ khiến cho hắn dị biến, không có khả năng, thời xa nói còn chưa nói xong. Bên cạnh liền có người nhịn không được phản bác, ở chỗ này như thế nào sẽ có tang thi virus xuất hiện hơn nữa đồng đại ca dị năng cấp bậc tối cao. Đạt tới quá 9 cấp, hắn bản thân cũng là một vị 6 cấp nhà thám hiểm. Cái dạng gì tang thi virus có thể cảm nhiễm hắn, thời xa buông tay. Không nghĩ tới người này cư nhiên là lợi hại như vậy cho rằng nhân vật. Lại cũng rơi vào như thế kết cục ai biết được đến nỗi tang thi virus có thể hay không xuất hiện ở. Thế giới này nói hắn đương nhiên sẽ không nói cho những người này hắn trong không gian còn giữ vài. Phân hàng mẫu, sở hữu tư liệu đều còn ở hắn trong đầu, hứa đội. Ta yêu cầu ngươi một hệ trị liệu dị năng hỗ trợ. Hết chương.